thực tập sinh và khay cơm quyền lực. Chương 9, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quyên ngơ ngác há hốc miệng. Anh Vương, anh làm gì vậy? Vương Cầu mặt mày đen xì. Thẩm Quyên, tôi mới là người phải hỏi cô đấy. Tôi lúc nào nói cô là bạn gái tôi? Giữa chúng ta hoàn toàn trong sáng, không có quan hệ gì hết. Giờ làm việc mà cô cứ lông bông lượn khắp nơi. Không muốn làm nữa thì cút. Đừng có lấy tên tôi ra làm trò nữa. Thẩm Quyên sững sờ, vội vàng níu tay áo anh ta. Anh Vương, em cái gì mà em? Đi làm thì gọi đúng chức vụ. Nếu đến chuyện nhỏ như vậy còn không nhớ nổi, thì biến cho khuất mắt tôi đi. Vương Cầu hất tay, sải bước bỏ đi. Từ xa còn nghe thấy anh ta cung kính hỏi chú Lưu. Tấm lòng của tôi với tiểu thư nhà họ Vương có trời đất chứng giám. Không biết khi nào mới có may mắn được gặp gỡ một lần. Ha ha, chú Lưu làm tốt lắm. Tôi âm thầm giơ ngón cái trong lòng. Còn Thẩm Quyên thì đổ mồ hôi như tắm. Bị bẽ mặt trước đông người. Cái mác, vợ sắp cưới của cô ta coi như rớt sạch. Chị trưởng phòng không nương tay. Lập tức viết quyết định xử lý. Đuổi cổ cô ta cùng hai lão già trong căng tin ra khỏi công ty. Đám tay chân còn lại thì đứng đực ra. Chẳng ai dám hó hé thêm câu nào. Tiểu viên phấn khích đến mức muốn ôm tôi. Tôi cười bảo chị, đừng vội, còn nhiều trò hay lắm. 9. Tại một quán cà phê, tôi đang ngồi nghe chú Lưu báo cáo tiến độ thu mua công ty Res. Thì bỗng thấy hai người lục đục lao từ cầu thang tầng dưới lên. Thẩm Quyên mặc đồ đen, đang điên cuồng bám lấy Vương Cầu đánh túi bụi. Đồ khốn Vương Cầu, anh dám qua cầu rút ván à? Tưởng bám được thiên kim nhà giàu là có thể đá tôi đi dễ dàng sao? Anh âm thầm rút tiền công ty, lấy cổ phần đi thế chấp đánh bạc, trốn thuế hàng triệu, còn cưỡng ép ngủ với bao nhiêu nữ nhân viên. Anh nghĩ đá tôi là mọi chuyện xong hả? Tôi nói cho anh biết, đừng có mơ. Giờ tôi sẽ đến đồn cảnh sát tố cáo anh. Vương Cầu rõ ràng hoảng loạn, lập tức ôm chặt Thẩm Quyên vào lòng. Bảo bối à, tất cả chỉ là diễn thôi mà. Tiền công ty gần như bị chúng ta tiêu sạch rồi. Chỉ cần anh lừa được con nhỏ họ Vương, cả gia tài hàng tỷ đó chẳng phải sẽ nằm gọn trong tay đôi ta sao? Sắc mặt Thẩm Quyên dần dịu lại. Thế còn nghe được một chút. Nhưng mai anh nhất định phải đuổi con nhỏ thực tập kia cho tôi. Nhìn thấy nó là tôi đã thấy ngứa mắt rồi. Được được được, em nói gì anh nghe nấy. Vương Cầu vừa nói vừa ôm mặt Thẩm Quyên hôn chùn chụt. Cả hai liền ôm nhau ngấu nghiến ngay giữa hành lang. Tôi gõ gõ mặt bàn trước mặt, mỉm cười bình thản. Sao rồi, các vị, có cân nhắc chuyện chuyển nhượng cổ phần cho tôi chưa? Vương Cầu đang nắm giữ 40 cổ phần, có tiếng nói tuyệt đối trong công ty. Dựa vào các vị thì không thể đá hắn ta ra được. Chẳng lẽ các vị định đứng nhìn đứa con tinh thần do chính mình tạo dựng bị thằng cặn bã đó phá tan tành? Tôi có thể cam đoan, một khi tôi trở thành cổ đông lớn nhất, tôi sẽ ngay lập tức dọn dẹp sạch những kẻ ăn hại trong công ty. Tôi cũng sẽ thay công ty nộp toàn bộ khoản thuế còn nợ mà không lấy một đồng phí. Dựa vào mạng lưới của Âu Lệ, tôi còn có thể giúp công ty ký thêm nhiều dự án mới. Cũng hoàn toàn miễn phí, cổ phần của các vị, sau này tôi sẽ hoàn lại với đúng giá gốc. Nếu không có ý kiến gì thêm, vậy chúng ta có thể tiến hành ký hợp đồng rồi. Nhìn những cái gật đầu dứt khoát của cả hội đồng, tôi nở nụ cười đầy tự tin. Chị Niu, soạn hợp đồng đi à. 10. Sáng hôm sau, vừa bước chân vào công ty, Thẩm Quyên đã chỉ tay vào bảo vệ ở cổng. Vênh váo quát, con danh kia, mày bị đuổi việc rồi. Quẳng đồ của nó ra ngoài cho tao. Bảo vệ không nhúc nhích. Thẩm Quyên gào thét như điên. Đồ vô dụng, còn đứng đó làm gì? Dứt lời, bảo vệ bắt đầu hành động. Nhưng không phải kéo tôi, mà là kéo cô ta. Hai người giữ chặt hai bên tay cô ta, lôi như lôi một cái xác rách ra khỏi công ty. Thẩm Quyên tức xanh cả mặt, chẳng mang hình tượng nữa, mồm chửi như tát nước. Đồ ngu, tao là vợ tổng giám đốc, tụi bây dám động vào tao, tao sẽ bảo Vương Cầu sa thải hết chúng mày. Tôi bật cười thành tiếng. Cô nói Vương Cầu hả? Đừng vội, ảnh sắp xuống đón cô rồi. Nói dứt câu, Vương Cầu bị trói gô như bánh tét, bị lôi từ văn phòng ra, cùng với Thẩm Quyên và hai lão già căng tin, cả bọn bị quàng thẳng ra khỏi công ty. Vương Cầu cố vẫy tay cầu cứu chú Lưu, nhưng vừa thấy tôi và chú Lưu đứng cùng nhau, cả người hắn rũ xuống như cá chết. Hai đứa đó vừa la hét vừa chửi rủa tôi là đồ lừa đảo, hứa sẽ quay lại trả thù. Tiếc là cơ hội đó không bao giờ đến. Cảnh sát nhanh chóng đến, còng tay dắt đi. Cả hai bị cáo buộc tham ô công quỹ, đe dọa và cưỡng ép người khác, bị tuyên án 20 năm tù, coi như ngồi bóc lịch đến bạc tóc. Sau đó, tôi tiếp tục dọn sạch đám cặn bã còn lại. Linh Mỹ, lão Lưu và hai ông bà già căng tin, cả bọn quỳ khóc xin tôi cho thêm cơ hội. Bà già còn niềm nở múc đầy món ngon vào khay, làm bộ phục vụ tử tế. Tôi lạnh lùng nói, không phải tôi quyết định, tôi chỉ gọi tất cả những người từng bị mấy người bắt nạt tới đây. Cứ hỏi xem họ có muốn tha cho mấy người không. Kết quả, Linh Mỹ, lão Lưu và hai ông bà bị đánh suýt nhập viện. Tôi còn cố tình tung tin trong ngành. Từ đó, tên tuổi đám người kia bị bôi đen hoàn toàn, không còn đất dung thân. Sau khi dọn sạch đám sâu mọt, cả công ty như mở hội, tôi còn tổ chức hẳn một buổi tiệc ăn mừng. Tiểu viên cảm động ôm tôi khóc nức nở. Chị em ơi, em không ngờ chị lại là bà chủ thật đấy. Vậy là em từng ăn mì gói cùng tỷ phú rồi nha. Tôi gật đầu cười. Đúng rồi, chị em, có phú quý thì không phụ nhau. Muốn làm chức gì, em cứ chọn thoải mái. Đừng khách sáo với chị. Tiểu viên ngại ngùng nhìn tôi. Thật chứ? Vậy, em muốn làm trưởng bộ phận căng tin được không? Tôi gật đầu. Tất nhiên là được rồi. Lương tháng 100 triệu. Làm 3 nghỉ 4. Cuối năm chia thêm lợi nhuận. Vậy có đủ không? Đủ rồi. Đủ rồi. Quá đủ luôn ấy chứ. Cách chương.